Chương 1296, quyết chiến trước bình tĩnh. Chương 1296, tới, tốc độ quá nhanh tĩnh táo lại hiểu rõ thiên tôn, đại điều tra thần thuật tập trung vào đệ nhị Encho nói nhỏ. Tốc độ nhanh gần sổ cười lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng muốn thử một lần bất hủ đến cùng có chút lợi hại. Hắn có chân thực lĩnh vực có thể che đậy nguyên thủy tổ phong ấn đệ nhị Encho cũng không có, nếu như ở chỗ này cũng không có đối mặt đệ nhị Encho dũng khí. Hắn lại nói chuyện gì trong tương lai trong chiến tranh đẩy lùi trí tuệ thần nghiệt tu luyện tới bất hủ cạnh tranh đoạt mệnh vận thiên môn. Xoát một quang hoa huyễn ảnh ở phía trước đồ vật biến hóa. Đệ nhị Encho mở ra tay trái, lòng bàn tay hai khỏa tạo hóa ma trùng thoát ly ràng buộc bay về phía gần sổ. Nguyên lai là ngươi. Đệ nhị Encho nghiêm túc nhìn gần sổ liếc mắt quay đầu đi liền. Đi tiêu sái không gì sánh được không có chút nào quyến luyến đi chạy đường đánh tất cả mọi người là đầu đầy dấu chấm hỏi. Dồn dập nhìn về phía hiểu rõ thiên tôn. Hắn trở lại cửa vào sân cốc, may mắn tránh được một kiếp. Hiểu rõ thiên tôn thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Trở về giết hắn huyết sát thiên tôn quả quyết nói. Chúng ta phải trở về. Minh vương thiên tôn nói bổ sung. Hiểu rõ thiên tôn đầu tiên là khó hiểu, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lập tức hiểu. Đệ nhị Encho ngay cả người mình đều diệt khẩu trả thế nào sẽ bỏ qua bọn họ. Hiện tại không động thủ là bởi vì hắn ở tiêu diệt huyết sắt thần tộc phía sau cũng đã đến rồi cực hạn. Nhất là trong cơ thể hắn còn có bất hủ thần hỏa, vì vậy trước mắt đệ nhị Encho là yếu nhất thời điểm. Vừa rồi đệ nhị Encho đến, rõ ràng là muốn nhận thức hạ bọn họ. Nhất là nhận thức hạ huyết hà thiên tôn, từ nay về sau lập tức lui lại chính là vì lực lượng khôi phục, đến khi triệt để khôi phục nhất định sẽ không chết không thôi truy sát bọn họ. Đến lúc đó cũng không có người thứ hai huyết sắt thần tộc đảm đường phá hôi, bằng vào bọn họ chỉ có một con đường chết. Về trước huyết sắt hải, gần sổ nhưng ở lúc này đưa ra ý kiến phản đối. Lý do huyết sắt thiên tôn nín lửa giận hỏi, bước đến tình trạng này còn không phải là bởi vì huyết hà thiên tôn rượt dây. Gần sổ không trả lời, chỉ là lấy ra nguyên tố quyền trượng. Ý chí lĩnh vực thẩm thấu trong đó, mượn lịch mệnh thần châu thi triển ra. Thoạt nhìn thật giống như lãnh vực này là mượn nghịch mệnh thần châu thi triển giống nhau, đột nhiên bị gần sổ chân thực lĩnh vực bao vây ở bên trong huyết sát thiên tôn kem chút nhịn không được động thủ. Thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền kích động run rẩy. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác không đến nguyên thủy tổ phong ấn pháp tắc cùng năng lượng cái loại này áp chế, hắn dường như lại trở về đã từng còn chưa đi tới nguyên thủy tổ thời điểm, mà huyết hà thiên tôn ý chí trong lĩnh vực còn có đầy đủ bổn nguyên chi lực để bọn họ hấp thu. Chuyện này hết thể nửa bước bất hủ, cuối cùng đều nhìn về nghịch mệnh thần châu cùng chu vi huyền phù 9 cái tiểu hình vũ trụ. Tùy thân vũ trụ cùng bất hủ thần khí, thảo nào như vậy có tự tin. Minh vương thiên tôn thở dài nói. Bây giờ minh bạch đi gần sổ lạnh nhạt nói, đệ nhị Encho muốn khôi phục không phải dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian này ta có thể cho các ngươi bổ sung thiếu sót bổn nguyên chi lực. Đồng thời cần các ngươi thích ứng ở ý chí của ta trong lĩnh vực chiến đấu đồng thời cũng không tổn hại ta ý chí lĩnh vực. Sớm không phải lấy ra. Một người trong đó nửa bước bất hủ nhỏ giọng thì thầm. Ta không nghĩ tới đệ nhị Encho khủng bố như vậy. Gần sổ nói thẳng, các ngươi đã cho ta làm như vậy không có đại giới. Ta đây là dùng bất hủ thần khí lực lượng chọi cứng lấy nguyên thủy tổ phong ấn. Ý chí lĩnh vực tạo ra mỗi một giây đều ở đây tổn hại ta bất hủ thần khí. Cho nên các ngươi phải nắm chặt thời gian mau sớm khôi phục. Nghe lời ngươi. Huyết sát thiên tôn đồng ý nói. 31 nửa bước bất hủ chỉ cần khôi phục một nửa chiến lực, tuyệt đối đủ để đối phó một cái bị phong ấn đệ nhị Encho. Đến lúc đó trốn chạy liền không phải bọn họ mà là đệ nhị Encho. Đệ nhị Encho mới vừa rồi không có động thủ đã bỏ qua cơ hội cuối cùng. Huyết sát hải, ngắn ngủi 10 ngày nơi đây tất cả phương tiêm bi đều bị dỡ xuống. Rơi xuống huyết sát thần tộc, ở lại huyết sát hải chỉ là một ít phân thân, những thứ này phân thân vốn là còn một lần nữa trở thành bản tôn cơ hội quật khởi lần nữa, thế nhưng đối mặt như lang như hổ gần sổ đám người chỉ là ngắn ngủi nửa ngày đã bị triệt để đổ lụ. Chân con muỗi nhỏ nữa, tụ tập sinh ra cũng là thịt. Huyết sát thần tộc tuy nghèo, thế nhưng nhiều ít vẫn là có một ít thứ tốt, tỉ như bọn họ đồng loại chém giết tích góp từng tí một thần nghiệt thần cách. Tỷ như ẩn chứa tinh thuần huyết sát chi khí huyết nghiệt thần thạch, đối với cái này chút đông tây nguyên tiêu lấy nuôi nấng bất hủ thần khí làm lý do thành thật không khách khí toàn bộ thu nhận. Thậm chí toàn bộ huyết sát hải, đều bị hắn dùng tạo hóa ma lô lấy đi. Tạo hóa ma lô phụ trợ hắn chế tạo tạo hóa ma thể, cần chính là huyết sát chi khí loại này năng lượng, nhất là ẩn chứa trong đó 129.600 chủng pháp tắc mảnh nhỏ, càng làm cho những thứ này huyết sát chi khí trở thành cường hóa thể chất trí bảo. Vì vậy 10 ngày qua đi, huyết sát hải đã hoàn toàn biến mất ở thế giới ngầm. Đồng dạng này 10 ngày, tất cả nửa bước bất hủ đều khôi phục bộ phận lực lượng, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bọn họ nguyên bản am hiểu cũng đều không phải cận chiến mà là thần thuật, lúc này đạt được đầy đủ bổn nguyên chi lực bổ sung từng cái dồn dập một lần nữa tìm về tự tin. Huyết Hà Thiên Tôn, ngươi bổn nguyên chi lực còn nhiều hơn sao? Huyết Sát Thiên Tôn mong đợi hỏi. Cũng không thiếu. Gần Sô gật đầu nói, hắn từ đệ ngũ En Trồ nơi đó làm ra 8 cái nửa bước bất hủ vũ trụ bổn nguyên. Đây chính là đủ để mở 8 cái cỡ chung vũ trụ, những thứ này nửa bước bất hủ tuy là năng lượng khuyết thiếu thế nhưng như thế nào đi nữa hấp thu cũng bất quá tiêu hóa một cái cỡ chung vũ trụ 1/1000 năng lượng. Ta muốn kích hoạt ta nửa bước bất hủ thần khí. Huyết Sát Thiên Tôn mong đợi hỏi. Gần Sổ hơi kinh hãi, Huyết Sát Thiên Tôn đi tới Nguyên Thủy Tổ nhưng là quá xa xưa. Còn lại nửa bước bất hủ nuôi sống chính mình sẽ không dễ dàng, càng chưa nói nửa bước bất hủ thần khí. Huyết Sát Thiên Tôn có thể duy trì chính mình nửa bước bất hủ thần khí linh tính bất diệt thật là không đơn giản. Nhưng là vậy, bởi vậy có thể thấy được, Huyết Sát Thiên Tôn phi thường bảo bối hắn nửa bước bất hủ thần khí. Có thể. Gần Sổ trầm tư khoảng khắc trang bị lấy tư cách khó khăn dáng vẻ gật đầu nói. Huyết Sát Thiên Tôn đại hỉ, mở miệng phun ra một mặt chiến kỳ đỏ ngòm thiếp hướng nguyên tố quyền trượng rút ra bổn nguyên chi lực. Đây là ta thiết huyết chiến kỳ. Huyết Sát Thiên Tôn giới thiệu. Mặc dù ở nửa bước bất hủ thần khí bên trong thiết huyết chiến kỳ cũng là đứng đầu nhất, có thể phân liệt đại lượng tử thể chiến kỳ hóa thành huyết sắt chiến giáp. Huyết sắt chiến giáp có thể đi qua thiết huyết chiến kỳ lẫn nhau chia sẻ bị thương tổn. Quân đoàn chí bảo. Gần Sổ kinh hô. Hắn chính là biết, càng là cao cấp thần khí càng lệ hướng với tác dụng cá nhân. Thứ nhất tài liệu chân quý, thứ hai chế tác gian nan. Giống như là thiết huyết chiến kỳ loại này chuyên môn thần linh cho quân đoàn luyện chế nửa bước bất hủ thần khí đệ ngũ En Trồ thủ hạ đều chỉ có một cái. Vì vậy hắn đã hạ quyết tâm, cái này thiết huyết chiến kỳ không cho nở thủ đoạn đều muốn thu vào tay. Bởi thiết huyết chiến kỳ khôi phục thông thả, gần Sổ đám người ở huyết sát hải lần nữa dừng lại 2 ngày, cuối cùng mỗi người đạt được một cái phân liệt tử thể biến thành huyết sát chiến giáp, đầy đủ mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ là không biết đệ nhị En Trồ khôi phục bao nhiêu. Ý chí lĩnh vực tản ra, ở thẳng tắp phạm vi dò xét bên trong gần Sổ xé mở không gian trùng động.